Vạn đạo Long Hoàng, chương 1663, liền kết thúc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tô ra mặt khác bốn cái thanh niên choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem, có ý tứ gì? Mặt khác ba nhà thanh niên cao thủ. Ánh mắt cũng rơi vào Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô ra đây là có ý tứ gì? Nhường một người đi trình diện trung ương. Năm người khác ở chiến đài biên giới quan sát. Đây là cái gì chiến thuật? Chẳng lẽ muốn cho Lục Minh một người đối phó bọn hắn tam phương? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, mặt khác ba đại gia tộc gia chủ cũng nhíu mày. Lục Minh tu vi, bọn họ nhìn không thấu. Suy đoán Lục Minh là tu luyện kỳ diệu ẩn nặc thuật. Lúc đầu coi là Lục Minh tu vi có mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh đi nơi nào. Nhưng bây giờ nhìn đến, không thích hợp a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ trong lòng có không tốt cảm giác. Đặc biệt là nhìn thấy Tô gia gia chủ kia một bộ khí định thần nhàn biểu lộ, liền càng thêm cảm giác không đúng. Các ngươi cùng một chỗ ra tay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đứng ở chiến đài trung ương, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Để cho chúng ta cùng một chỗ xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử này thật là cuồng vọng. Xác thực cuồng vọng. Chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như bán thánh, chúng ta còn không sợ. Hắn chẳng lẽ còn là một tôn bán thánh hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế tuổi trẻ bán thánh, chỉ có 13 cái đỉnh cấp tông môn mới có. Hơn nữa số lượng cực ít. Bây giờ định bảo đại hội muốn bắt đầu. Những cái kia cao thủ đều ở chuẩn bị định bảo đại hội. Sao lại đến tham gia mấy cái tiểu gia tộc tỷ thí? Giả thần giả quỷ, cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh xuống chiến đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo kinh dị, lạnh lùng thanh âm vang lên. Tiếp theo, ba đại gia tộc cao thủ xuất thủ, hết thảy 18 người, cùng một chỗ hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Các loại quang mang hội tụ vào một chỗ, đáng sợ vô cùng, nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ xuất thủ. Cho dù là bán thánh đệ nhất giai đoạn tồn tại, đều muốn lui tránh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thân hình vẫn như cũ không động. Hắn chỉ là bước ra một bước. Đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước ra một bước, chiến đài chấn động. Ba đầu cửu long gầm thét mà ra, phân biệt đánh về phía ba đại gia tộc cao thủ, như bẻ cành khô, không thể ngăn cản.

Đoàn kia quang mang, có khi sẽ bay ra thánh binh, có khi sẽ có bay ra đan dược và tu luyện bí tịch, hoặc là mặt khác bảo vật, cụ thể có thể lấy được cái gì, toàn bộ nhờ cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Tô Lôi Hành quỳ bái lễ sau. Sau đó hướng về đoàn quang mang đi đến. Khi đi đến nhất định cự ly thời điểm, đoàn kia quang mang bay xuống một đạo chùm sáng, rơi vào Tô Lôi trên người. Tô Lôi thân thể khẽ run lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn áp lực, nhưng nàng cắn răng chịu đựng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thời khắc chú ý Tô Lôi. Nếu như Tô Lôi xuất hiện vấn đề gì, hắn biết kịp thời ra tay cứu viện. Đã từng thì có tứ đại gia tộc đệ tử, bởi vì ngăn cản không được cái kia chùm sáng áp lực, vẫn lạc ở chỗ này. Nên đằng sau tiến vào sau đó, đều sẽ có một người đi theo bảo hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Lôi cắn răng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra quật cường cùng vẻ kiên nghị, tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Một bước, Tô Lôi tựa hồ đi gian nan. Không lâu, trên người nàng liền bị mồ hôi làm ướt, trên mặt đổ mồ hôi đầm đìa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Tô Lôi không hề từ bỏ, tiếp tục cắn răng, kiên định dậm chân. Không lâu sau đó, Tô Lôi xinh xắn thân thể, run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí ở nàng làn da bên trên, đều rịn ra máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có xuất thủ, hắn hiểu được, đây là đối Tô Lôi khảo nghiệm, chỉ cần Tô Lôi vượt qua được, sẽ thực hiện thuế biến. Chỉ cần Tô Lôi không có nguy hiểm tính mạng, Lục Minh liền sẽ không xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.